Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2, tiên đế trọng sinh tại địa cầu. Làm Diệp Lăng lần nữa lúc tỉnh lại, đã ở trên xe cứu thương, chẳng qua cái này Diệp Lăng, là hiện giữ, không phải là tiền nhậm, vì sao muốn nói như vậy đâu, bởi vì tiền nhậm Diệp Lăng, đã bị Ferrari đụng chết. Coi như không có bị đụng chết, cũng bị sét đánh chết. Hiện giữ Diệp Lăng là trọng sinh tới được, chỉ thiếu chút nữa ha. Diệp Lăng tạp ba một hồi miệng, vẻ mặt không cam lòng. Bỗng nhiên, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, ta không có vượt qua. Theo lý thuyết hẳn là đã hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng bỗng nhiên ngồi dậy. Khi thấy chính mình trên thân cái này đen thùi lùi trang phục và đạo cụ thời điểm, biểu tình trên mặt lập tức biến thành phát mộng. Ta còn sống. Diệp Lăng con mắt rõ ràng hiện ra, cùng cái kia bị sét đánh trúng mặt đen so sánh với, giống như là tinh thần giống nhau động nhân. Đây là nơi nào? Diệp Lăng nhìn bốn phía một cái, trong đầu bỗng nhiên có hàng loạt ký ức dâng lên. Trái đất 2016 năm, Diệp Lăng, Lưu Phỉ, Lâm Vũ U. Diệp Lăng lầm bầm, những ký ức này chính là tiền nhậm Diệp Lăng ký ức. Ngoạn tào, lão tử đây là trọng sinh. Diệp Lăng không thể tin được, hắn không thể tin được, đầy xe hộ sĩ cùng bác sĩ cũng đều không thể tin được. Vừa mới còn ngay cả hô hấp đều không thế nào thông thuận, hít vào nhiều thở ra ít ra hỏa, lúc này dĩ nhiên giống như một người không có chuyện gì tựa như xác chết vùng dậy. Đây là trên xe ý nghĩ trong lòng mọi người. Trần Nghiên là vừa mới tốt nghiệp đại học, đến Đông Hải thành phố đệ nhất nhân dân y viện thực tập hộ sĩ. Lý luận của nàng phi thường vững chắc, chỉ là thiếu thực tiễn. Từ trước mặt cái này sơn đen tê dại đen bóng người trên thân, nàng lần đầu tiên đã biết cái gì gọi là thi thể. Theo lý mà nói, Diệp Lăng đã bị đụng phải thịt nát xương tan, nội tạng xuất huyết, cuối cùng lại bị thiên lôi cho bổ như vậy một hồi, tuyệt đối là không sống nổi. Nhưng bây giờ, a, Trá Thi, chứng kiến Diệp Lăng bỗng nhiên ngồi xuống, Trần Nghiên một đôi mắt phượng trừng đại, âm thanh kêu lên, người xung quanh lại càng hoảng sợ. Liền Diệp Lăng đều bị cái này thét chói tai cho chấn động tỉnh lại. Mỹ nữ, đến đến, ngươi nhìn kỹ một chút, lão tử đây là Trá Thi sao? Diệp Lăng hướng Trần Nghiên ngoắc ngón tay, xem thường trực phiên, lão tử đây là trọng sinh. Diệp Lăng trong lòng quả thực khỏi nói cao hứng biết bao. Tuy là dung hợp ký ức sau đó, Diệp Lăng biết trên địa cầu linh khí rất thưa thớt, không thích hợp tu luyện, rất khó khôi phục lại đến chính mình tột cùng cửu kiếp tiên đế. Có thể mấu chốt là, có thể còn sống liền rất tốt a. Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp bên dưới, nếu như không độ được, người không phải là trực tiếp hồn phi phách tán, còn có cơ hội trọng sinh. Huống hồ, tại địa cầu cái này quả thực có thể nói là bãi bỏ phía trên tinh cầu. Bằng vào chính mình đời trước kinh nghiệm, tuyệt đối có thể sống giả dích nhiều. Ha ha, lão thiên không tệ với ta a. Biết lão tử đời trước tu luyện mệt mỏi như vậy, đời này làm cho lão tử đến trên địa cầu hưởng phúc tới. Diệp Lăng khóe miệng nứt ra, cười hắc hắc, lúc đầu gương mặt đã bị sét đánh thành hắc sắc, lúc này một phát miệng, một khẩu rõ ràng răng nhất thời lộ ra. Cái này ra hỏa sẽ không bị sét đánh thành não tàn chứ? Hàn Thanh Tâm an vị ở Diệp Lăng bên cạnh, là nàng đem Diệp Lăng đụng, nàng tự nhiên được phụ trách. Này, ngươi không sao chứ? Hàn Thanh Tâm thận trọng hỏi. Nghe nói như thế, Diệp Lăng nguyên bản tiếu dung lập tức đã không có. Ngươi xem ta giống như không có chuyện gì dáng vẻ sao? Cả người đầu khớp xương đều thành mảnh nhỏ, chí ít cũng là nhất cấp bị thương tàn phế. Diệp Lăng nói, Hàn Thanh Tâm sững sờ, khẩn trương đạo, nhưng là ngươi căn bản không giống như là bị thương dáng vẻ a. Cái kia là bởi vì tâm tình của ta. Tốt, Diệp Lăng vừa nhắm hai mắt, trực tiếp nằm ở di động trên giường bệnh. Chính là hai chữ, giả chết. Trên thực tế, Diệp Lăng thật là không có chuyện gì. Bị Hàn Thanh Tâm đụng vào thời điểm, Diệp Lăng đích thật là nội tạng xuất huyết nhiều. Thậm chí liền xương sườn đều có một căn trực tiếp cắm vào trái tim. Lúc đó không chết cũng sống không lâu dài. Chẳng qua, hiện giữ Diệp Lăng trọng sinh qua đây sau đó, những thứ kia thương thế liền biến ảo thuật tựa như không có. Dường như cái kia một đạo thiên lôi bổ trúng Diệp Lăng, chính là vì làm cho hiện giữ Diệp Lăng trọng sinh tới được. Chuyện này, cái này thật bất khả tư nghị. Trần Nghiên cánh tay nhỏ nhắn xoa cùng với chính mình cái kia to lớn một đôi bộ ngực. Đại trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một người bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể vui vẻ. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Đông Hải thành phố đệ nhất nhân dân y viện, đặc cấp trong phòng bệnh, Diệp Lăng nằm ở trên giường. Trước mặt bày ba tô mì thịt bò, dầm, đem chén thứ ba mì sợi canh toàn bộ uống cho hết sau đó. Diệp Lăng ợ một cái, có vẻ rất là thỏa mãn. Ăn ngon thật a, Hàn Thanh Tâm mục trừng khẩu ngốc, mì thịt bò mà thôi, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Làm sao chính mình ăn thời điểm sẽ không cảm thấy có thơm như vậy đâu? Nàng lại làm sao sẽ biết? Diệp Lăng kiếp trước lại không phải là trên địa cầu người. Nơi nào ăn xong loại này mùi vị mì sợi? Không khoác lác bức, Diệp Lăng kiếp trước linh đan rượu dược ăn không ít. Nhưng nếu quả như thật bàn về vị đạo, cùng trên địa cầu kém xa. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Đúng lúc này, một người mặc áo choàng dài trắng bác sĩ đi đến. Nàng dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, xinh xắn, mũi quỳnh bên trên mang một bộ tinh tế gọng kính mắt, hoàn toàn mặt trái xoan, chân mày lá liễu, giỏi giang sợi tóc đâm vào phía sau. Tuy là một thân bạch đại quái từ đầu đến chân, thế nhưng vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua cái kia nhàn nhạt đường nét. Chứng kiến áo dài bên dưới, cái kia tinh xảo đặc sắc tuyệt mỹ vóc người, vưu vật, Diệp Lăng con mắt đại hiện ra. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này là trái đất, tinh cầu, linh khí mặc dù ít, có thể mỹ nữ, thật cái quái gì vậy nhiều a. Trước mặt cái này là La U, mỹ nữ bác sĩ. Trên xe cứu thương cái kia là Trần Nghiên, y tá mỹ nữ. Còn có ngồi ở bên cạnh mình cái này là Hàn Thanh Tâm, mỹ nữ tài xế. Cộng thêm trong trí nhớ toát ra cái kia là Lâm Vũ Tình, đại học niên muội. Liền vừa mới từ bỏ tiền nhậm Diệp Lăng Lưu Phỉ, cũng dung mạo rất khá a. Nếu không, há có thể bị phú nhị đại bao nuôi? Kiếp trước Diệp Lăng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ. Tương phản, làm cửu kiếp tiên đế, nữ nhân của hắn không biết bao nhiêu. Hơn nữa hắn yêu thích nhất cũng là nữ nhân, chỉ là những nữ nhân kia cùng trên địa cầu nữ nhân người bộ dạng so với, có loại trên bản chất khác biệt, còn như đến cùng khác biệt ở nơi nào, Diệp Lăng lại nói không nên lời. La U cúi xuống ở Diệp Lăng trước mặt, kiểm tra Diệp Lăng thương thế. Chẳng qua nàng cái kia mê người tư thế cũng là lệnh Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc. Từ Diệp Lăng nơi đây nhìn lại, có thể rõ ràng xuyên thấu qua La U cái kia trắng tinh áo dài, chứng kiến bên trong món đó áo lót màu đen. Hiện tại vốn chính là mùa hạ, La U ngoại trừ nhất kiện bạch đại quái, chỉ mặc nhất kiện màu vàng nhạt da y, lúc này cúi xuống ở Diệp Lăng trước mặt, tựa hồ chính là vì làm cho Diệp Lăng cố ý quang cố. Này một đôi ngạo nhân hai ngọn núi, cơ hồ khiến Diệp Lăng nhị đệ trong sát na thì có phản ứng. Trong đầu, càng là bắt đầu tưởng tượng ở màu đen kia bên trong phía dưới còn có hai quả như thế nào quả nho. Thực sự không thể tin được, ở trên xe cứu thương trước đó, người hầu như đều đã không có sống sót hy vọng. Nhưng là bây giờ, a, ngươi xem cái gì sao? Sắc lang, là U có lấy tuyệt đối chức nghiệp hành vi thường ngày. Không đúng vậy sẽ không ở 26 tuổi thời điểm liền trở thành bệnh viện nội khoa chủ nhiệm. Nàng đang vẻ mặt không thể tin được giảng dài, cũng là chợt phát hiện trước mặt cái này bị sét đánh nám đen ra hỏa. Đang trừng đại con mắt, nhìn chòng chọc cùng với chính mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, là U lập tức đã biết Diệp Lăng đang nhìn cái gì. Thiếu khuôn mặt đẹp đản đương tức thì hồng thành apple, một đôi tràn ngập mị hoặc trong con ngươi đều là tức giận. Sắc lang, hỗn đản, nhìn nữa cho ngươi đem tròng mắt móc ra. La U cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời La U trong lòng cũng ở trong tối hận, mình là một cái bảo thủ nữ nhân, nếu như không phải là tối hôm qua hạ một hồi mưa to, y phục không có hơ khô, nay trời cũng sẽ không ăn mặc cái này cổ thấp ra y. Không công làm cho cái này ra hỏa no rồi một trận phúc được thấy. Ngươi là bác sĩ, ta là bệnh nhân, bác sĩ đối đãi bệnh nhân, không nên dùng loại thái độ này chứ. Diệp Lăng vội ho một tiếng, chút nào không có dáng vẻ lúng túng, nghiêm trang nói, hừ, ngươi còn có bộ dáng của bệnh nhân, làm sao không bệnh chết ngươi quên đi. La U hừ lạnh nói, lao, có ngươi đối xử như thế bệnh nhân sao? Diệp Lăng trừng mắt, xem trọng bạn trai của ngươi. Có việc rung chuông, là U hiển nhiên không muốn cùng Diệp Lăng nói chuyện. Hướng Hàn Thanh Tâm nói một câu sau đó, xoay người ly khai phòng bệnh. Hàn Thanh Tâm trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Nửa ngày trời sau, nói thầm ra một câu nói. Hắn không phải là bạn trai ta. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.